Chương 2027, giết tiên tướng. Huyết Nguyệt Ma Quân hiện tại đối Sở Phong Miên hận ý thao thiên, quả thực là một phương thế giới, Đê-u không chịu nổi Huyết Nguyệt Ma Quân lửa giận chút xuống. Hắn Huyết Nguyệt Ma Quân, tự thành danh đến nay, liền không có ăn qua to lớn như thế thua thiệt, cho dù là thánh vực thiên tài, đều không có để Huyết Nguyệt Ma Quân ăn qua như thế một cái thiệt thòi lớn. Nhưng hắn hôm nay, lại là cắm đến Sở Phong Miên trong tay, cắm đến trong mắt hắn, một con run dế trong mắt. Đây là một loại vô biên sỉ nhục. Huyết Nguyệt Ma Quân hận không thể hiện tại muốn ăn Sở Phong Miên huyết nhục, giết Sở Phong Miên bên người tất cả mọi người, mới có thể hóa giải hắn mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ Huyết Nguyệt Ma Quân dù cho là đang tức giận, hắn vậy hiểu được, ở chỗ này, tại cái này trắng xóa hoàn toàn thế giới bên trong, hắn căn bản giết không được Sở Phong Miên. Bởi vì cái này huyền kình chi giác, tại che chở cái này Sở Phong Miên. Huyền kình chi giác, mặc dù là một cái tử vật, nhưng chung quy là huyền kình cả đời lực lượng ngưng tụ, cho dù là đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, cái này huyền kình chi giác lực lượng đã là không đủ muôn phần một trong. Nhưng bây giờ cái này huyền kình chi giác hai lần xuất thủ, đều là đánh nổ Huyết Nguyệt Ma Quân một chiêu mạnh nhất, thân hóa Huyết Nguyệt. Lần này Huyết Nguyệt lại một lần nữa bị đánh bạo, Huyết Nguyệt Ma Quân đều là sâu bị trọng thương, trong lòng của hắn vậy rõ ràng hiện tại hắn lại ra tay. Vậy không có khả năng làm sao có huyền kình chi giác che chở Sở Phong Miên, thậm chí có thể là tự thân xuất hiện nguy hiểm. Nếu là cái này huyền kình chi giác lại một lần nữa xuất thủ, hắn coi như chưa hẳn ngăn cản được. Huyết Nguyệt Ma Quân lần này vì đối phó huyền kình chi giác, đã coi là át chủ bài ra hết, căn bản không có thủ đoạn khác tại tới đối phó cái này huyền kình chi giác. Huyết Nguyệt Ma Quân mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn hôm nay cũng chỉ có thể là mình ăn cái này thua thiệt. Tại cái này tức giận ga ho the tờ đồng thời, Huyết Nguyệt Ma Quân, lúc này là biến thành một đạo huyết sắc đột quang, trực tiếp là hướng về phía vết nứt không gian phương hướng bay đi. Muốn chạy trốn nếu là tới, cũng không cần chạy trốn ở Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn một mực là nhìn chằm chằm Huyết Nguyệt Ma Quân. Tại cái này Huyết Nguyệt Ma Quân hóa thành một đạo huyết sắc đột quang, sắp đào tẩu một khắc, Sở Phong Miên lại là đột nhiên xuất thủ, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Thương sinh đại ấn ầm vang chấn áp xuống. Tại cái này thương sinh đại ấn chung quanh, còn có từng mai thiêu đốt tiên thạch, lại là trọn vẹn 200 mai tiên thạch, bị Sở Phong Miên chỗ thiêu đốt, tự ý thôi động cái này thương sinh đại ấn lực lượng. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân đối Sở Phong Miên hận ý thao thiên, Sở Phong Miên vậy đồng dạng là đã sớm đem cái này Huyết Nguyệt Ma Quân, xếp vào đến hắn cường địch bên trong, là Sở Phong Miên muốn tất phải giết người. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân vừa ra tay liền truy sát Sở Phong Miên, hôm nay nếu là không có cái này huyền kình chi giác, chỉ sợ là Sở Phong Miên hiện tại đều chết tại cái này Huyết Nguyệt Ma Quân trong tay. Hiện tại Huyết Nguyệt Ma Quân bị cái này huyền kình chi giác đả thương, càng là còn ở lại chỗ này thế giới màu trắng bên trong, chính là Sở Phong Miên đối phó cái này Huyết Nguyệt Ma Quân tốt nhất cơ hội. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không liền khinh địch như vậy thả qua cái này Huyết Nguyệt Ma Quân. Hắn lập tức lại là thiêu đốt 200 mai tiên thạch, lấy tiên lực đem cái này thường sinh đại ấn lực lượng thôi động đến cực hạn, ầm vang ở giữa thôi động cái này thường sinh đại ấn, chấn áp xuống. Thường sinh đại ấn chấn áp mà xuống, mục tiêu lại không phải cái này Huyết Nguyệt Ma Quân, mà là cái này không gian xung quanh, cái này nhất phương thế giới màu trắng. Thường sinh đại ấn lợi hại nhất chỗ, không phải chấn áp người khác, mà là phong tỏa một vùng không gian, tự thành thế giới. Hiện tại Sở Phong Miên thôi động thương sinh đại ấn, không phải muốn chấn áp Huyết Nguyệt Ma Quân, mà là muốn đem cái này Huyết Nguyệt Ma Quân, vây ở cái này thế giới màu trắng bên trong, mượn nhờ huyền kình chi giác lực lượng, triệt để hoành sát cái này Huyết Nguyệt Ma Quân. Hoành sát một vị tiên tướng cường giả, đây quả thực là điên cuồng tới cực điểm sự tình, đã cờ bị hệ tờ la trước mắt cái này Huyết Nguyệt Ma Quân, càng là tiên tướng cảnh giới bên trong bá chủ. Cho dù là để cùng là tiên tướng cảnh giới tế hải đế, Đồ Ma Đế, cũng không dám tưởng tượng, dám đi hoành sát cái này Huyết Nguyệt Ma Quân. Nhưng là hôm nay, Sở Phong Miên liền muốn làm cái này vô cùng điên cuồng sự tình, ánh mắt của hắn ẩn chứa sát ý vô biên, hôm nay liền xem như không giết cái này Huyết Nguyệt Ma Quân, Sở Phong Miên vậy nhất định phải để cái này Huyết Nguyệt Ma Quân, lột một tầng ra. Ầm ầm thương sinh đại ấn lực lượng bộc phát ra, ầm vang phong tỏa cái này không gian xung quanh, đem cái này thế giới màu trắng, toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Tự thành một phương thế giới. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân muốn trốn, Sở Phong Miên liền lệnh không cần hắn trốn, truy sát cái này Sở Phong Miên một đường lại đây, cái này huyết nguyệt ma quân nhất định phải trả giá đắt. Đụng cái này huyết nguyệt ma quân vỡ ra tơ y vết nước không gian, bây giờ đều là bị thương sinh đại ấn lực lượng, hoàn toàn phong tỏa lên, trong tích tắc, cái này huyết nguyệt ma quân, lại là không đường có thể lui. Huyết nguyệt ma quân sắc mặt, phẫn nộ tới cực điểm, có thể nói là nổi trận lôi đình, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt, liền là sâu kiến như thế Sở Phong Miên, lại là hôm nay có thể mang cho hắn khổng lồ như thế phiền phức. Thậm chí là để hắn, xa vào đến cái này vô cùng nguy hiểm trong cảnh địa. Huyền kinh chi giác lực lượng, đã là tích xúc hoàn tất, ầm vang ở giữa, trên bầu trời lại là vang dội một tiếng tiếng oanh minh, lại là một đường bạch sắc quang mang, từ trên trời giáng xuống, trực chỉ huyết nguyệt ma quân, oanh sát mà tơ y cái này huyết nguyệt ma quân, mặc dù là thực lực muốn vượt qua Sở Phong Miên gấp trăm lần, nghìn lần, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản là không có bất kỳ cái gì một điểm cơ hội, đi xuất thủ đối phó Sở Phong Miên. Hào quang màu trắng này, nếu là một khi ngăn cản không nổi, huyết nguyệt ma quân chỉ sợ đê u sẽ vẫn lạc tại chỗ. Tại thời khắc này, huyết nguyệt ma quân trên mặt phẫn nộ, lại là quét sạch sành sanh, đột nhiên tỉnh táo vô cùng, tại cái này vô cùng nguy hiểm một khắc, hắn đã là bỏ xuống bất kỳ tức giận gì, trong chốc lát từ hắn trong lòng bàn tay, một thanh trường đao xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Huyết nguyệt ma quân cầm trong tay trường đao, đột nhiên trống rông bổ tới, cái này thường sinh đại ấn phong tỏa không gian, thế mà tại cái này đao phong phía dưới, bị trực tiếp bổ ra một vết nước. Cái này huyết nguyệt ma quân trong tay tiên khí trường đao, lại là có pha không chi lực, một đao chi huy, đủ để xé rách không gian. Mặc dù thương sinh đại ấn phẩm cấp, muốn vượt xa cái này huyết nguyệt ma quân trong tay tiên khí trường đao, nhưng là Sở Phong Miên dù sao cảnh giới quá thấp, cho dù là thiêu đốt tiên thạch, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng thôi động thương sinh đại ấn. Cho tới cái này dùng thương sinh đại ấn chi lực, phong tỏa không gian, tại cái này huyết nguyệt ma quân trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, bị lúc này vỡ ra tơ y cái này huyết nguyệt ma quân muốn chạy trốn Sở Phong Miên sắc mặt không ổn, hắn tỉ mỉ bố cục, từ cố ý đem cái này huyết nguyệt ma quân để vào đến cái này thế giới màu trắng bên trong, liền có chỗ tính toán, muốn chu sát huyết nguyệt ma quân. Nhưng bây giờ nghìn tính vạn tính, thế mà còn là phải thất bại trong gang tấc. Nếu là hiện tại liền muốn huyết nguyệt ma quân dạng này rời đi, thời gian mấy tháng, huyết nguyệt ma quân liền có thể khôi phục tám thành thực lực, đến lúc đó nhưng chính là Sở Phong Miên tai nạn. Tiên thạch thiêu đốt Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy điểm quyết đoán, hôm nay hắn vô luận như thế nào, cũng không thể để cái này huyết nguyệt ma quân, dễ dàng như thế đào tẩu. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, trọn vẹn là hơn ngàn mai tiên thạch, đồng loạt thiêu đốt bắt đầu. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.